những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Hiền mến chào thính giả những lá thư xanh. Tuần này chúng ta vẫn hy vọng là sẽ có được những câu chuyện rất là hay như những tuần trước. Nếu như tuần trước chúng ta để lại một câu chuyện cuối cùng và khép lại bằng những cảm xúc, bằng sự tiếc nuối và sự bất ngờ của các thính giả, Thành nhận được những phản hồi và chắc chắn Phương Huyền cũng sẽ nhận được những phản hồi còn nhiều hơn Thành nữa. Từ một lá thư rất là bất ngờ, thú vị và có quá nhiều cảm xúc. Thực ra đúng như Thành nói đó, là hôm đó trong tuần trước khi mà chương trình chưa kết thúc luôn, có nghĩa là ngay khi mà Thành với Huyền đọc bức thư cuối cùng thì đã rất nhiều tin nhắn gửi qua Facebook cho Phương Huyền chia sẻ câu chuyện ở bức thư cuối cùng trong chương trình ngày hôm đó, và có rất nhiều người đã nói rằng là nghe và khóc. Thì nhiều người cũng nói bao giờ cũng vậy, những lá thư xanh luôn đọng lại ở những giây phút cuối cùng của chương trình để cho mọi người cái cảm xúc lắng đọng nhất và cũng nhiều yêu thương nhất, và nghe rồi thì mới thấy cuộc sống này nó còn nhiều điều đẹp đẽ lắm. Để có được tất cả những sự chờ đón hoặc là những điều thú vị đó, chắc là tất cả quý thính giả cũng đang biết là Thành đang muốn nhắc tới việc gì rồi, đúng không ạ? Nhắc tới chuyện gửi thư. Gửi thư. Cực lực gửi thư, tích cực gửi trong thư. Trong tuần thì thư gửi qua email rất là ít nha. Có mấy thư à? Lý do? Huyền cũng không biết nữa, bây giờ mọi người chọn... Sao giờ cái gì chọn, Huyền cũng không biết hết vậy? Chọn cách là gửi qua Facebook, nhưng mà như Phương Huyền nói hôm bữa đó, thì khi mà gửi qua Facebook á, nó cũng có cái hay là tiện cho các bạn, nhưng mà các bạn lại thiếu mất cái sự chỉnh chu. Có nghĩa là các bạn viết gõ theo kiểu là các bạn viết Facebook rồi đó, rồi nó không có đầy đủ nội dung. Tại vì mình cũng không có nhìn được cái tổng thể khi mà giống như mình đang viết mail hay là viết đúng trên rồi, cái đúng trang rồi. Word gì đó. Cũng có thể hoặc là khi các bạn bình thường thì mọi người cũng đã không có để ý lắm cái chuyện là phải viết cho nó tròn trịa câu chữ này kia rồi. Nhưng mà khi mà gửi qua tin nhắn của Facebook thì y như là gửi chat cho bạn bè vậy, thì nó lại càng khó hơn. Nên là Phương Huyền vẫn rất rất là khuyến khích các bạn, chúng ta hãy gửi thư về qua email của chương trình ha. Qua email là những lá thư xanh amoc@gmail.com. Bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới chọn gửi inbox qua fanpage để nó tiện cho việc biên tập. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, ở địa chỉ email là Lê Ngọc Mạnh 75@gmail.com. Chào chị Huyền, anh Thành và Minh Phương. Em tên là Mạnh. Đến với chương trình hôm nay em chia sẻ một câu chuyện có thật nhé. Em ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Năm 1995, nhà bé Minh Phương chuyển đến xóm nhà em ở Long Thành, Đồng Nai. Lúc đấy bé ốm nhom, cả nhà em giúp nhà bé đủ thứ. Em kết bạn với bé. Năm 1995, bé mới 4 tuổi mà bé biết làm việc nhà rồi đó. Mỗi lần em rủ bé đi chơi, bé nói là em không đi, em ở nhà làm việc nhà. Anh Mạnh đi đi. Ngày qua ngày như vậy, em với bé càng nói chuyện nhiều hơn. Đến năm bé 6 tuổi đi học lớp 1, bé đi học ngày nào cũng đi bộ vì ba của bé làm thầu xây dựng với làm thợ mộc đóng bàn ghế tủ giường cửa cho người ta. Mẹ bé thì đi cạo mũ cao su. Em thấy vậy ngày nào em cũng chở bé đi học. Năm bé thi đại học, bé đậu thủ khoa 3 trường đại học. Đó là trường công an với trường quân y và trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Bé nhập học được 2 tháng thì bé bị xỉu, giáo viên phải đưa đi cấp cứu. Khi gia đình với em lên bệnh viện Chợ Rẫy thì thấy em khóc. Em hỏi là bé nói bé suy thận, gia đình bé với em suy sụp từ lúc ấy. Lúc ấy ba của bé lao vào công việc để có tiền trị bệnh cho bé. Khi Minh Phương nằm ở bệnh viện được một tuần thì tình cờ quen với bác sĩ Điệp. Bác sĩ Điệp làm ở Long Thành. Anh Điệp lên bệnh viện Chợ Rẫy thăm bạn của anh ấy, rồi bạn của anh Điệp cũng nằm chung phòng với Minh Phương. Lúc đấy gia đình Minh Phương về nhà lấy đồ cho Phương. Em về đi học, không ai chăm sóc cho Phương. Anh Điệp thấy vậy đã chăm sóc cho Phương. Phương nằm bệnh viện 2 tháng sau ra viện đi học lại. Anh Điệp với Phương quen nhau được 2 tháng 10 ngày thì yêu nhau. Hai người yêu nhau 7 năm thì Phương ra trường đi làm. 8 tháng trước là đám hỏi của Phương với anh Điệp, dự định ngày 16 tháng 4 năm 2018 là sinh nhật anh Điệp, thì cũng là đám cưới của hai người. 5 tháng sau, Phương bỏ đi không một lời từ biệt, mọi người đã tìm bé ấy khắp nơi, không tìm được. Ba của Phương vào phòng dọn thì phát hiện ra hồ sơ bệnh án, ghi kết luận là Phương bị ung thư máu, chỉ sống được 8 tháng. Khi biết chuyện thì mọi người muốn đưa Phương đi trị bệnh, nhưng không tìm được, Phương cắt mọi thông tin liên lạc với gia đình. Xin cảm ơn lá thư. Tuy là nó chưa có rõ ràng mọi chuyện và nó thành, và tất cả các thính giả cũng đang muốn nghe rõ hơn, kỹ hơn và dài hơn câu chuyện này từ bạn Mạnh. Phương Huyền thì lại nhớ là có một lá thư. Có một lá thư dường như là của chồng sắp cưới là của anh Điệp gửi thì cho những lá thư xanh mình. Huyền nhớ là anh đã chia sẻ câu chuyện này để tìm người vợ sắp cưới của mình, vì cũng nói là sau khi mà mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong hết thì cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt, nói chung không để lại bất cứ điều gì. Và mãi đến sau đó thì gia đình mới tìm ra được cái hồ sơ bệnh án và biết là cô ấy bị ung thư máu và cô ấy muốn tránh lìa xa gia đình vào cái thời điểm này là như vậy. Và chương trình cũng đã gửi những cái lời nhắn, những cái lời tha thiết mong mỏi rằng biết đâu Minh Phương có thể nghe được những cái lời tâm sự của chồng sắp cưới của mình, cũng như những cái tha thiết mà gia đình mong muốn. Bởi vì rõ ràng rằng là khi mà phát hiện được mình mang cái căn bệnh quái ác, một căn bệnh quái ác trong người, thì chắc hẳn ai cũng sẽ rơi vào cái bế tắc, rơi vào con đường cùng, khó có thể nào mà nghĩ nó thoáng hơn được. Chính vì vậy có thể là Minh Phương suy nghĩ là mình không muốn làm phiền tới gia đình và đặc biệt là người chồng sắp cưới của mình. Bởi vì có thể hai người quen nhau lâu thì hai người rất là hiểu tính nhau, và Minh Phương hiểu được rằng nếu biết được mình đang mắc phải căn bệnh ung thư máu và cận kề cái chết thì chắc chắn anh Điệp, người yêu, người chồng sắp cưới của Minh Phương sẽ không bỏ Minh Phương. Chính vì vậy Minh Phương không muốn tạo cái gánh nặng lên trên đôi vai của người chồng sắp cưới của mình, nên đã chọn cái hình thức, nên đã chọn cái việc là ra đi. Nhưng mà rõ ràng như vậy thì hơi ích kỷ với người thân của mình, đúng không Thành? Nhưng mà đó là mình đang nghĩ theo một hướng khác. Nếu như mình rơi vào trong hoàn cảnh đó thì mình cũng đang cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nặng của tất cả mọi người. Đặc biệt là mình không muốn trở thành một vật cản cho những ngày tháng hạnh phúc tới của người mà mình đang xem là yêu thương nhất. Đôi khi nó có những cái lý lẽ riêng của một nghịch cảnh. Thì Thành thì không nói là Minh Phương ích kỷ hay như thế nào, nhưng có thể là bạn cũng phải, đôi lúc bạn nghĩ theo chiều hướng của bạn cho tất cả mọi người xung quanh, nhưng bạn có hiểu được là mọi người đang trông ngóng, mong chờ, lo lắng và thậm chí mất ăn, mất ngủ, rồi dẫn đến bao nhiêu chuyện phiền toái khác về sức khỏe, về tinh thần, về kinh tế, về cuộc sống, nó sẽ đảo lộn hết tất cả mọi thứ khi mỗi ngày, mỗi giờ đều trông mong và không biết tin bạn như thế nào, sống ra sao, sức khỏe đang như thế nào, tình hình đang biến chuyển như thế nào nữa. Thì nếu như trong trường hợp mình đủ can trường để nhìn nhận lại và dám nhìn vào sự thật hiện tại, mỗi một con người đều có một cái số phận khác nhau hết, đó là số phận của chính mình, mình phải đối đầu với nó. Nhưng đối đầu như thế nào không chỉ là để một mình cảm thấy thanh thản, mà còn tất cả những người xung quanh không bị ảnh hưởng và đảo lộn mọi cuộc sống, thì đó mới là sự đối đầu can trường. Thành hy vọng là Minh Phương hãy hiểu cho ba mẹ, những người thân và cả người chồng sắp cưới của mình, cho dù nó bế tắc như thế nào thì cũng sẽ có được những cái niềm vui riêng của nó và cả sự yêu thương của mọi người. Thực ra là Phương Huyền nói hồi nãy đó, bạn làm như vậy là bạn rất ích kỷ với những người thân của mình. Khi mà bạn ra đi, bản thân bạn cũng không nhẹ nhàng gì cả. Bạn cũng phải chịu bao nhiêu cái áp lực, và bạn vừa thương vừa nhớ gia đình và vừa phải một mình chống chọi với bệnh tật, thì nó khó khăn vô cùng. Vậy thì người ta hay nói rằng là nếu mà mình chỉ còn một ngày để sống thôi thì mình sẽ sống làm sao cho nó thật trọn vẹn, thì cái khoảng thời gian của mình cũng không biết được rằng mọi chuyện nó sẽ như thế nào. Vậy thì sau cái khoảng thời gian ngắn ít ỏi còn lại, như suy nghĩ của mình, như dự đoán của bác sĩ, thì mình không dành cho gia đình. Để mà đến một lúc Phương Huyền sợ rằng bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vô cùng vì mình nó đã dẫn đến rất nhiều hệ lụy khác, bỏ đi suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy. Vậy nên rất mong rằng Minh Phương có thể nghe được câu chuyện này, hay là bất kỳ ai mà biết được Minh Phương thông tin ở của Minh Phương thì có thể chia sẻ với mọi người, cho Minh Phương nghe chương trình để Minh Phương có thể suy nghĩ lại mà quay về bên gia đình, bên những người thân yêu của mình. Mình có nhắc tới một ca khúc mà Thành nghĩ rất là hợp với câu chuyện này, và cả Thành và tất cả mọi người cũng sẽ rất là thích, và nó dường như là một sự đồng cảm đối với câu chuyện này. Thành cũng giá như Minh Phương nghe được câu chuyện của anh Mạnh và những trăn trở của những người xung quanh bạn, và nghe được ca khúc này, bạn sẽ thức tỉnh và bạn sẽ đủ can trường để mà đối diện với sự thật và nghịch cảnh này. Nếu chỉ còn một ngày để sống, nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa muôn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương yên ấm môi cười, cho con tôi bước đường yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đến đám bao người, nâng ta lên bước bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn để sống, làm sao ta chưa hết nỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hờn đời. Cho tôi những bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đầu con người. Cho tôi những khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người. Bức thư tiếp theo, bức thư thứ hai đến từ bạn có địa chỉ email là trầnviet1280@gmail.com. Bạn chia sẻ câu chuyện về gia đình của mình. Ngoài trời đang mưa rả rích, chiều nay khi bới cơm cho con, mình cố tình bớt đi mỗi chén một tí để con vẫn được ăn hai chén cơm và không lăn tăn. Rồi mình chợt nhận ra mỗi khi làm việc này, trong ký ức lại hiện về những hình ảnh ngày xưa rõ mồn một. Khi mình còn nhỏ lắm, nhưng là chị của một lũ em háu đói, nhiệm vụ là ngồi đầu nồi và bới cơm cho cả nhà. Bới sao cho đủ mỗi người hai chén cơm và vô cùng khó khăn vì cơm trong nồi có hạn. Thế là đành phải bới mỗi chén bớt đi một chút. Còn nhớ thằng em kế mình ăn xong vẫn còn đói nên lấy thìa vét cho bằng hết những hạt cơm cuối cùng trong nồi. Bà giận quá úp luôn cái nồi lên đầu nó. Bây giờ kể lại ai cũng cười nhưng nước mắt rơi. Lúc đó cả nhà sững lại. Bà vốn hiền và luôn dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng đã hành động như thế hẳn ba giận lắm. Lớn lên các con mới biết ba giận nó thì ít, mà giận chính mình thì nhiều. Càng nghĩ lại càng thương ba. Lại nhớ những tháng giáp hạt. Qua Tết, đến khi thu hoạch vụ mùa đầu, ba mẹ phải chạy ăn từng bữa. Chạy không ra thì đành cắp rá đi vay. Cũng may là nhà dì nhà ngoại ở gần bên nên qua cũng gần. Chưa qua gì rồi thì chiều qua ngoại, có khi mấy ngày liên tiếp như vậy luôn. Nhưng chỉ dám vay từng bữa, chứ không dám vay nhiều vì ngại. Đến nỗi lúc đó chỉ có một ước mơ lớn nhất là bổ đầy lúa mà thôi. Cơm gạo thì như vậy, còn thức ăn thì đừng nói tới. Tới bữa nấu ăn thì ra vườn tìm đủ loại rau vô nấu nồi canh tập tàn là xong. Mùa mưa thì dễ thế, chứ mùa nắng rau cỏ chết khô, Có đâu mà ra hái. Còn nhớ có lần cơm ăn với nước mắm nuốt không vô, nên mẹ phải lấy nước lạnh để bột ngọt vào làm canh. Lâu lâu thì con vịt nó đẻ cho vài trứng, đem luộc dầm nước mắm. Đến khi nước mắm trong chén hết rồi, thằng em thì cứ đòi trút cơm vô trộn, còn con chị thì đòi cho thêm nước mắm vào. Thế là dần nhau cái chén rớt bể tan tầm, đứa nào đứa nấy nước mắt lã chả. Lại nhớ những hôm trời tối đen như mực, mà nhà thì hết dầu thắp, mẹ sai qua ngoài xin dầu. Xách cái chai qua thấy cậu đang học bài, không dám mở miệng giả bộ đứng xem cậu học. Cậu hỏi có gì không? Lý nhí bảo không. Cậu hỏi mấy bận như vậy rồi mới bảo đưa chai đây. Là vì đi xin dầu riết nên cậu rành quá mà. Những năm tháng vô cùng khó khăn đó là những ngày vất vả của ba mẹ khi xét xíu đàn con vào khai hoang vùng đất mới. Nói khai hoang vậy chứ đất có ít thôi à, vì ngoài quê ba mẹ cũng chẳng có gì nhiều. Đất thì toàn sỏi với đá là nhiều, cực nhọc bao nhiêu cũng không đủ nuôi con. Giờ nhớ lại lúc đó mình cũng đã trách ba mẹ nhiều, trách sao trên vai con nhiều việc, em út thì nhiều, bồng bế em đến độ dáng đi nghiêng sang một bên. Trách sao nhà mình thiếu thốn quá, lớn lên đến lúc rời xa gia đình đi học mới biết thương mẹ thương ba, đã hy sinh quá nhiều cho mấy chị em được học hành tử tế. Giờ ba đã đi xa, mấy chị em cũng đã rời quê đi học rồi ở lại đi làm. Mấy đứa lớn có gia đình, chỉ còn mẹ một mình ở lại nhà với vườn tược mà thôi. Những ngày cũ ấy thoáng chốc mà đã mấy mươi năm trôi qua, mấy chị em mỗi lần gặp nhau bên mâm cơm gia đình cứ nhắc hoài chuyện ngày xưa, để không quên những ngày vất vả mà cũng đầy tiếng cười đầm ấm đó. Viết đến đây thì mắt mình đã cay, mình xin dừng bút. Có lẽ xúc cảm quá nên mình viết hơi lộn xộn, thông cảm cho mình. Bạn không hề viết một cách lộn xộn một chút nào cả, mà nó lộn xộn theo những cái vỡ vụn của một ký ức tuổi thơ vô cùng cơ cực nhưng rất đẹp đẽ. Viết của bạn đọc tới đâu thì nó mường tượng ra được những cái hình ảnh ra tới đó. Đó là cái hay của những người viết có cảm xúc. Những cái hình ảnh cơ cực và những ngày tháng với những bữa cơm, với những hình ảnh nó chân chất, nó đầy thiếu thốn, nhưng nó lại động tình cảm của gia đình, của anh chị em luôn bên nhau và san sẻ với nhau những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Thành có từng trải qua cảm giác giống như những gì mà bạn kể không ạ? Không, Thành may mắn là Thành chưa đến như nếu vậy. Nếu mà kể ra thì Huyền nghĩ là Huyền còn trải qua nhiều cái điều nó nó sao ta, nó cơ cực hơn như vậy nữa. Bởi vì rằng là có những lúc thì không có cái chuyện xới cơm luôn, không có cơm để mà xới. Đúng, cả nhà chỉ có một nắm gạo thôi để nấu phải cháo. Nấu cháo và rồi anh chị thì đã từng bị say củ mì á, ngoài quê gọi là sắn củ mì, tại vì ở quê thì nó có hai loại củ mì, có một loại củ mì gọi người ta gọi là cái loại củ mì cao sản á, thì nó là cái củ mì ngắn ngày, như là trồng ngắn ngày, thì loại đó là khi mà nhổ lên, thêm khi mà thu hoạch á, thì người ta phải bắt vỏ xong rồi sau đó ngâm nước mấy ngày cho nó ra hết cái chất độc đi, xong lúc đó mới mang ra bằm phơi khô và mới lấy cái đó để hấp cơm. Thì bởi vì nếu cái đó mà luộc ăn ngay á, thì nó rất là đắng và rất là dễ bị say. Thì hồi đó gia đình mình là khi mà ở ngoài Bắc vào miền Trung á, thì hoàn toàn không biết những cái đó. Và có nhiều chuyện lắm, vì ở ngoài Bắc thì mình sống nó quá thoải mái, nhưng mà khi về đến miền Trung thì lại ngay cái vùng mà cơ cực nhất và ngay những cái năm mà đói nghèo đủ thứ hết, nên là cái lúc đó mình nhớ là anh chị mình đã bị một trận tả tơi luôn. Còn có một người bạn mà mình nhớ hoài, người bạn học cấp 1, hôm đó bạn vừa vào lớp thì bạn bị giật và sùi bọt mép ra, thì sau đó mới biết là bạn bị say. Trúng. Say sắn, say củ khoai mì đó. Thì là ở quê hồi đó là đa số là những cái khoai mì đó, vì người ta trồng cái thời điểm đó là ngắn ngày thì nó mới mau thu hoạch thì mới đủ để mà ăn. Và lúc đó gần như là cái phần gạo, phần cơm rất là ít, chỉ có hấp bằng khoai mì khô với lại là khoai lang khô, rồi có những nhà còn hấp cả bần nữa, gọi là bộ độn, nhưng mà cơm giống như là dính vào cái đó mà thôi. Nên là rất là hiểu cái cảm giác của bạn, và có lẽ cũng chính nhờ những cái khó khăn mà mình đã trải qua thì chúng ta, khi chúng ta bước vào đời, có thể chúng ta sẽ cảm thấy rằng bước chân của mình nó vững vàng hơn. Và những cái khổ cực nhất thì mình đã trải qua rồi, thì những cái vấp váp khác thì đôi khi nó chẳng là gì cả. Nên là như bạn nói đó, khi mà anh em ngồi lại với nhau nhắc lại chuyện cũ, cười mà rơi nước mắt là vậy, vừa vui vừa buồn vừa rưng rưng. Đúng rồi đó. Nhất là đến lúc này thì mẹ bạn chỉ có một mình ở quê nhà nhang khói cho ba, và bạn nói là những cái ngày tháng cũ đó thoáng chốc đã mấy mươi năm trôi qua. Mấy chị em mỗi lần gặp nhau bên mâm cơm gia đình á thì cảm thấy hạnh phúc và cứ nhắc hoài những ngày xưa để không quên những ngày vất vả mà cũng đầy tiếng cười và đầm ấm đó. Đó là những dòng kế thư rất rất hay và giàu cảm xúc. Rõ ràng chỉ có những người đi qua cơ cực thì mới thấy quý giá trị của cuộc sống này, và họ phải trưởng thành và họ phải bản lĩnh, và họ là những người kiên cường nhất khi mà chống chọi lại những khó khăn và những với cuộc sống mưu sinh này, để chúng ta khẳng định và chúng ta thấy được là để chúng ta tìm lại được những cái giây phút bình yên đến trong cuộc sống, cho cả những bù lại những cái ngày tháng cơ cực. Và chúng ta sợ những con cháu mình sau này lại lặp lại những điều đó, nên nhiều khi những cái hoàn cảnh như thế này lại là những cái giá trị sống vô cùng lớn. Nó vừa thôi thúc bản thân và nó vừa có giá trị để răn đe, để kể và để như một kinh nghiệm sống cho những thế hệ sau. Không có gì là không có giá trị trong cuộc sống này cả. Với câu chuyện này thì một ca khúc mà mình vẫn thường phát rất là nhiều trong những lá thư xanh, nhưng mà nó vẫn luôn luôn hợp, đó là Ngày Xưa Ơi Huyền Nhập. Một ca khúc rất hay, dạt dào cảm xúc, và nó cũng sẽ gợi nhớ những ngày vất vả và đầy tiếng cười đầm ấm đó bạn nhé. Ngày xưa có bánh diều trao hững hờ, mi vút sau dặn tre. Ngày xưa có bánh cò bay là đà, chập chờn theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa chia sâu. Ngày xưa con bao nhiêu đêm con thuyền chờ người đi xa mờ. Người thơ như ánh mây giờ sẽ mãi bay về dưới trời. Thời gian xóa những kỷ niệm sâu. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta được phát định kỳ 9:05 đến 10 giờ sáng thứ bảy, phát lại 21 giờ tối cùng ngày, và ngoài ra thì vào lúc 20:05 đến 21 giờ tối thứ ba của tuần sau, các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn, nghe lại vào bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Thư từ thì chúng ta gửi về cho những lá thư xanh theo những cách thức sau: gửi thư tay về địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì cũng có thể gửi trên trang fanpage những lá thư xanh. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện tiếp theo, địa chỉ email lethuhoài.cosanh@gmail.com. Bạn nói là bạn tên Minh Thư, đến từ Củ Chi và đang làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện, năm nay 23 tuổi. Bạn biết đến chương trình cũng được khá lâu rồi, nhưng mà đến hôm nay thì mới có lý do để mà gửi thư về cho chương trình, vì bạn muốn chương trình gửi giúp bạn lá thư này đến cho một người. Bạn ấy cũng giống như là cái người viết thư vậy, rất thích nghe chương trình những lá thư xanh, và hy vọng là cái người mà bạn muốn gửi câu chuyện này á vẫn giữ được cái thói quen nghe đài và nghe những lá thư xanh mà nghe được câu chuyện ngày hôm nay. Nam này, chắc Nam sẽ phải ngạc nhiên lắm khi vô tình ở đâu đó Nam nghe được lá thư này của Thư. Cũng không dễ dàng gì để Thư làm được điều này. Cũng khó khăn, cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng thật tâm, Thư rất muốn bày tỏ nỗi lòng của mình với Nam, nói ra những điều mà có lẽ khi đối diện với Nam, Thư không nói được. Tính đến thời điểm này thì mình đã không gặp nhau gần 2 tháng. Trước đó thì mọi thứ vẫn tốt đẹp và chúng ta vẫn đang là người bạn tốt của nhau. Rồi cũng như những gì đang diễn ra lúc này, chúng ta đang im lặng. Nếu cứ như vậy, Thư sợ tình cảm đẹp đẽ trong suốt 23 năm qua của mình sẽ chẳng còn gì chỉ trong một khoảnh khắc vô tình của cả hai. Câu xin lỗi có lẽ là điều Nam không muốn nghe, nhưng đó là câu duy nhất Thư có thể nói với Nam trong lúc này. Khi nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy sự khát khao đầy hy vọng ấy của Nam, Thư cũng phải rất khó khăn để nói ra câu khước từ. Nếu là một ai đó không phải Nam buông lời yêu khi có tình cảm với Thư, thì lời từ chối là điều Thư sẽ làm một cách rất dễ dàng. Nhưng với Nam thì khác, bởi lẽ mình đâu chỉ đơn thuần là bạn. Đằng sau cái danh từ được gọi một cách gọn gàng đó là cả một tuổi thơ đầy những câu chuyện không thể kể hết bằng lời, là cả một quãng đường dài mang theo rất nhiều những ký ức tươi đẹp của chúng ta. Mình đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cả ngoại hình lẫn tính cách, cả con người lẫn cuộc sống. Theo thời gian mọi thứ buộc phải thay đổi, nhưng có một điều vẫn vẹn nguyên theo chúng ta lớn lên, đó là tình bạn giữa một đứa con trai rất đàn ông và một cô gái rất cụ già. Nam biết không, có những người sinh ra để yêu nhau, nhưng cũng có những người sinh ra chỉ để đi bên đời nhau theo một cách rất đơn thuần, không ràng buộc bởi điều gì cả. Và Thư đã từng muốn sẽ được gắn bó với Nam theo cách rất đơn thuần ấy. Nam đã từng hỏi Thư, Nam thiếu cái gì, Nam không tốt ở điểm nào mà Thư lại không mở lòng cho Nam cơ hội. Nam không thiếu gì cả, Nam cũng chưa từng làm điều gì xấu để Thư phải nghĩ rằng Nam không tốt. Nam vẫn luôn là người hiểu Thư nhất, tốt với Thư nhất, chưa bao giờ Nam nói không với những điều Thư muốn, chưa bao giờ Nam nói bận mỗi lúc Thư cần. Nhưng Nam ơi, tình yêu nó phải xuất phát từ trái tim, từ sự rung động thổn thức, từ sự bồi hồi nhớ thương. Nhưng những điều đó Thư đều không cảm nhận được khi bên Nam. Ở cạnh Nam, Thư chỉ tìm thấy sự tin cậy, sự an tâm, giống như cảm giác ổn định, không thể thay đổi được của những người thân trong gia đình dành cho nhau vậy. Đã có lần Nam hỏi Thư, người đàn ông như thế nào mới khiến Thư yêu được? Thật ra Thư chưa từng đặt ra mẫu người đàn ông lý tưởng cho riêng mình. Thư chỉ cần một điều duy nhất, đó là sự rung động. Chỉ cần khi đối diện với ai đó, Thư cảm nhận được trái tim mình đang rộn ràng vì họ. Khi đó Thư sẽ yêu, Thư sẽ cho phép bản thân được giải khờ, có là sai hay có không trọn vẹn cũng được. Miễn khi bắt đầu nó xuất phát từ sự chân thành, từ sự tự nguyện của cả hai, từ những khát khao muốn có được nhau trong đời. Thì khi kết thúc có như thế nào chăng nữa, Thư cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Có lẽ quan điểm trong tình yêu của Thư là sai. Nó không giống như những cô gái khác. Nó thiếu tính an toàn. Nhưng đó là tất cả những gì Thư muốn cho một tình yêu của mình. Thư không muốn nói dối Nam về chuyện Thư đã lỡ dành những rung động của mình cho một người khác. Nam biết hết mà đúng không? Thư không muốn Nam nghĩ rằng vì có sự xuất hiện của họ mà làm cho tình cảm của chúng ta trở nên xa cách. Nam là Nam, họ là họ. Thư chưa từng đem hai người lên so sánh để chọn bên giữ và bên buông. Thư đã xác định rất rõ ràng tình cảm của mình ngay từ đầu. Dù không phải họ, hay thậm chí Thư vẫn chưa dành tình cảm cho bất kỳ ai, thì tình cảm đối với Nam cũng không thể thay đổi được. Thư không chắc họ đã hiểu, đã tốt với Thư như Nam đã từng. Thư cũng không chắc những suy nghĩ tốt đẹp về họ vẫn sẽ theo Thư đến tận vài chục năm sau, như khoảng thời gian mà chúng ta đã có với nhau. Nhưng Thư phải thừa nhận với bản thân rằng, thứ cảm xúc Thư dành cho họ là thứ cảm xúc của người đang yêu. Từ trước đến giờ, Thư luôn làm theo lý trí. Thư luôn đấu tranh trong tâm tưởng của mình khi mà phải đứng trước những lựa chọn khắc khe với bản thân mệt rồi. Bây giờ Thư chỉ muốn tâm hồn mình được buông thả. Thư muốn được sống trọn vẹn cho giây phút này. Thư không muốn dành tuổi trẻ của mình cho những lo sợ, cho những tính toán đúng sai. Thư sẽ yêu bằng con tim của mình, nhưng sẽ dùng lý trí để nhìn nhận. Vì thế Nam đừng lo lắng cho Thư nữa. Thư có thể yêu họ hôm nay, ngày mai đánh mất họ cũng được. Bởi vốn dĩ tình yêu là thứ khó nắm giữ được lâu dài. Thứ chấp nhận người ta nghĩ mình tham lam, nhưng thứ không muốn mất nam. Mất tình yêu thứ còn tìm lại được, chứ mất tri kỷ rồi thứ biết tìm đâu ra. Nam à, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau đúng không? Nam đã từng nói muốn được nhìn thấy thứ già đi. Ừ, thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhau để mà già đi, nhìn nhau sống hạnh phúc bên cạnh một ai đó trong cuộc đời này. Chúng ta không cho nhau thứ tình cảm yêu đương nam nữ được, thì mình vẫn hoàn toàn có thể gắn bó với nhau bằng sự quý trọng mà. Im lặng với Thư 2 tháng vậy là đủ rồi, giờ thì nói chuyện với Thư nhé. Về đây mà nghe Thư tỉ tê này. Xù Nâu đang đợi Nam qua mua thức ăn cho nó kìa. Còn đám rau mùng tơi với lại mấy cây cà chua Nam trồng, chúng cũng đang đợi Nam về để thu hoạch. Tới tháng 9 này là thôi nôi con chị hai. Nam đã hứa sẽ đưa Thư đi nhớ không? Thư sẽ chờ Nam về. Theo Huyền à... Câu chuyện hay ta, ơi tôi là đang hay. Tính nói, theo tôi đánh giá thì là bạn rất là thích. Bạn rất là thích cái phong cách này đúng không? Nó hay gì đâu luôn á. Dễ mà thương quá đúng đọc không? Đọc mà sợ nó hết á. Cứ... Ừ. Hiểu Thành quá mà, hiểu Thành, Thành thích một cái kiểu kể chuyện mà nó tình cảm, nó dễ thương và nó gần dễ gũi như nó vậy. Nhiều cảm xúc. Trước hết thì nói bạn này về... viết một cái câu chuyện dành cho người bạn thân á, gọi là tri kỷ á, nó còn hay hơn cả viết cho cả người mình yêu. Có tại chừng tri kỷ mà. Bạn Thư viết thư cho cái họ nào đó đó, trong ngoặc kép đi, nhiều khi nó không hay bằng lá thư viết nói cho bạn á, nam mình này. Thấy như vậy nè, cái người mà là tri kỷ với nhau á, thì ai người ta cũng có thể nói được những cái điều tốt đẹp về nhau, trừ hai đứa mình. Sao mà nó ngang trái vậy? Nó nghịch cảnh vậy? Hay là cứ thử xa nhau một thời gian xem sao. Phải 2 tháng dụ, đi ha. Ví dụ như là Thành đi nước ngoài hay là đi đâu đó, và một thời gian đi công tác xa xa. Nói chứ Thành mà đi công tác 1 tháng chắc Huyền cũng nhức đầu với thính giả lắm. Thôi bỏ qua đi ha. Không, Thành nhiều khi nhức đầu với thính giả thì nhiều khi Thành cũng không có cảm thấy trăn trở hay không thấy bức xúc hay bức rứt bằng là Huyền tự cảm thấy khó chịu, nhớ hoang tưởng. Hoang tưởng hả? Thành hoang tưởng. bơi lại bức thư này đi. Đúng như Thành nói là một bức thư quá là dễ thương, nên ngay từ đầu khi đọc những dòng đầu tiên thì trong đầu mình đã nghĩ là Thành sẽ rất là thích. Và rõ ràng là câu chuyện mà bạn Thư kể nó ai mà có được cái tình cảm này mới thấy rằng là tình bạn, và trên đó nó là tình tri kỷ thì nó tuyệt vời như thế nào, đúng không ạ? Có một cái hay là Huyền thích ở cô bạn này, đó là mọi thứ rất là rõ ràng. Rõ ràng. Quá rõ ràng. Và bạn chia sẻ nó gọi là... Thuyết phục đó chứ. Khi mà rất là mà cái cần ông, một cái người giờ bạn cho nói liền đi. Mà cái ông nam này, ông nghe thư mà ông không về nữa thì chắc là tôi phải... Đi kiếm ông truy lùng công này, tôi phải truy lùng công này liền á. Tại vì Huyền ơi, tình yêu hoặc là tình cảm nó không thể nào miễn cưỡng được, đó là điều hiển nhiên rồi. Đó, cái hay của Thư là Thư nói điều đó. Đúng, rõ ràng là tình yêu thì nó phải xuất phát từ trái tim và từ cái sự rung động. Và ở đây thì cái cô này cố cá tính ghê lắm nha, cô nói cái ý là nếu khi mà đã yêu một ai đó thì phải thực sự cảm nhận được cái điều đó, những cái sợi dây tình cảm nó phải rung lên, và nếu có thể là đến với người ta ngày hôm nay thôi, ngày mai chia tay cũng được. Thật sự là mình thấy rằng là mình cũng gặp nhiều bức thư chia sẻ nhiều câu chuyện mà biết nhiều người, nhưng mà rõ ràng thấy đây là một người cực kỳ cá tính và có một cái sự quyết đoán rất là lớn. Chính vì vậy mà nếu cô này mà cô không yêu thì cũng khó để mà thay đổi cô lắm. Đó. Và nếu mà xét góc độ của Thư là như vậy, còn xét góc độ của Nam thì anh Thành cũng rất là đồng cảm và chia sẻ với Nam, chứ không phải là nói như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là mình đã lỡ yêu thầm, trộm nhớ và thậm chí là bày tỏ ra luôn rồi đó. Mà gắn bó với nhau gần 23 năm, bao nhiêu yêu thương, buồn vui, bao nhiêu sự gắn bó gần kề với nhau, đi qua những chặng đường của tuổi thơ và cả sự trưởng thành, rồi đến một ngày nào đó tự nhiên cái trái tim của người ta lại rung động với một bóng hình nào khác, thì mình cũng cảm thấy mình bất lực, mình cũng cảm thấy mình tệ, mình cảm thấy là không hiểu tại sao lại như vậy. Cũng buồn chứ. Nhưng mà rõ ràng là tình yêu thì nó khác hoàn toàn với tình bạn. Và tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó. Một khi đã không dành cho nhau và không cùng một cái sự kết nối nào đó vô hình với nhau thì chắc chắn là nó không đi đến đâu cả. Anh nghĩ là nếu Nam nghe được chương trình này thì Nam sẽ suy nghĩ lại, và chắc cũng suy nghĩ không lâu đâu, cho Nam suy nghĩ trong vòng 10 phút thôi. Và anh Thành cho Nam suy nghĩ tới hết chương trình đi anh Thành. Cũng được, một lá thư sau cũng rất là dài. Bạn thư rất là dễ thương. Nam ơi, về đây để mà nghe thư tỉ tê này, rồi còn hứa hẹn đủ điều giống như kiểu là tình chồng nghĩa vợ đó, chứ còn hơn cả như vậy nữa. Sù nâu đó, thì đang đợi mua thức ăn. Lúc mà Thành nhắc lại cái câu là về đây nghe thư tỉ tê này, cái lại thấy rằng là có ác với bạn Nam quá không trời. Không ác đâu, tri kỷ nó còn hơn cả những cái thứ tình cảm sao khác ta? Ở trên thế gian này. Nói chứ khó lắm. Với Huyền thì quan điểm của Huyền bây giờ như vậy, mình là chiếc cầu nối. Huyền cũng đang ba phải luôn rồi đó. Tại vì nhìn thấy thương Nam quá. Nhìn thấy, bởi vì mình khi mà Thư đã cảm nhận mạnh mẽ về tình yêu như vậy thì Thư cũng sẽ hiểu được rằng là nếu một người yêu thương một người thực sự thì trái tim họ gần như là đầy ắp, là họ dành trọn vẹn cho cái người đó, và cái tình cảm đó nó sẽ rất là mạnh. Chính vì vậy những cái lời mà Thư nói là của một người nói với một người tri kỷ, nhưng đối với Nam thì có thể rằng là Thư đã là tri kỷ, nhưng ở một góc nào đó thì Thư là tất cả rồi. Thành ra là tự nhiên mình lo cho bạn này quá. Bây giờ tự nhiên làm rối lên cái chuyện này nữa rồi đó nha. Nói cái kiểu này là rối thiệt luôn rồi đó. Thôi Nam ơi, Nam kiếm chị Huyền hay anh Thành nói chuyện riêng đi. Không, phải kiếm Thư, chắc chắn là kiếm Thư thôi, không cần kiếm anh Thành chị Huyền gì hết. Nhưng mà lỡ nghe câu chuyện ngày hôm nay rồi mà không về thì mới có chuyện với anh Thành với chị Huyền đó nha. Thôi thì tháng 9 sắp tới rồi, về để lo chở con người ta đi ăn thôi nôi như đã hứa đi, rồi về chăm sóc chừng rau cỏ nó héo sù nâu. Sù nâu không biết là con chó hay là con sóc hay là con gì nữa đây nữa rồi. Rồi về lo rau cỏ mùng tơi rồi cà chua gì nữa kìa. Chứ để không là nó héo hết uổng ha. Đặc biệt là uổng cái tình bạn tri kỷ này không phải ai cũng có đâu bạn ạ. Thư chờ Nam về nhé. Đó là những gì mà anh Thành chia sẻ và mong mỏi. Và chắc chắn các thính giả cũng sẽ đồng cảm như Thành và Huyền thôi. Với câu chuyện này thì Thành đố Huyền được phát cả khúc gì nè. Thì hồi nãy bạn nhắc, dù là nó không phù hợp, nhưng mà thôi bạn nhắc cái câu đó đó, mình chọn ngay cái bài có cái câu đó luôn. Em không là duy nhất, chọn con tim hay là nghe lý trí. Ca khúc này của Tóc Tiên ha. Rồi dù là nó không phải đúng cái câu chuyện này, nhưng mà nó cũng là một cái sự phân vân. Và ở đây có một cái ý nó hơi giống, đó là bạn nói nếu khi bạn đã yêu thật lòng thì bạn sẽ dành cái tình cảm cho cái người đó, và bạn sẽ giống như là chấp nhận mạo hiểm với tình yêu. Rồi, cảm ơn bức thư của bạn và rất là hay. Mong chờ một cái phản hồi khác từ bạn Nam chẳng hạn. Không, anh Thành nghĩ là chắc là chờ lá thư phản hồi của Thư đó. Nam viết thư chắc không hay bằng Thư đâu. Anh Thành chờ Thư viết lá thư về cũng cho anh Thành nha. Tại vì thương một cái người như vậy thì ông kia cũng căng lắm mà. Ông kia ông cục mịch lắm, tôi đảm bảo luôn đó, cái ông đó đó, ông cục mịch lắm. Thôi, anh chờ lá thư của Thư nha. Cảm ơn Thư rất là nhiều và hy vọng là em vẫn phải tiếp tục giữ vững cái tình cảm này và không buông tha cái ông này nhé. Một tình cảm tri kỷ không buông tha nha em, anh Thành dùng từ đó, không buông tha cái tình tri kỷ này nhé. Chúc cho hai bạn sẽ thu hoạch vụ mùa trong sự bình yên và vui vẻ trở lại. Từ lâu em cũng đã nhận ra với anh em không là duy nhất. Kết cuộc ta sẽ ra sao thì anh vẫn sẽ là chính anh, vẫn luôn quay về phần em thầm mà tại sao từ trong tâm trí em cứ bao em phải xa đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly, dòng lệ hoen bụi phải chăng đã bay lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải chuyện xưa chỉ là quá khứ thôi, bỏ qua tình nhau. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, là câu chuyện cuối cùng ở địa chỉ email là mặttrờidỏ.nhuquỳnh1992@gmail.com. Trước khi vào cái chuyện này thì thế là Như đã hứa rồi kìa. Đó, Như đã hứa, và thực ra đây cũng là một cái câu chuyện mà Phương Huyền gọi là hơi ngoại lệ một tí xíu. Thường thì khi mà có một bức thư phát rồi thì phải mấy tháng sau mình mới chọn lại bức thư của người đó. Nhưng mà cái câu chuyện này hôm bữa nó còn dở dang, công nhận nhiều bạn cũng có chiều ghê. Mà do là cái câu chuyện nó hay nên thôi là mình phải tiếp tục nghe. Là hôm rồi bạn này bạn có kể là bạn đã gặp và quen anh đó trong một chuyến từ thiện, và rồi hai người yêu nhau. Thì người đàn ông này đã tới tuổi phải có gia đình, nghĩa là cũng đã trưởng thành chững chạc rồi. Và mẹ của anh thì đang mắc bệnh khá là nặng, thì cố cũng có về nhà anh gặp mẹ anh rồi. Tuy nhiên thì khi mà anh đề nghị hai người đi đến hôn nhân thì cô ấy suy nghĩ lại, và cô ấy không chọn con đường đó, bởi vì cô ấy lúc đó còn rất là trẻ và cái đường đi của cô ấy còn rất nhiều điều mà cô ấy chưa làm được. Ví dụ như là cô muốn là mình phải đi du lịch nhiều nơi, mình phải làm những cái chuyện mình thích, mình phải làm mọi điều, xong rồi mình mới trở về sau căn bếp. Thì cuối cùng là hai người chia tay nhau, và sau đó thì cô hối tiếc vì cô không thể đến được với ai. Và cái câu chuyện nó dừng lại ở đoạn là hai người có cơ hội gặp lại nhau. Và hôm nay thì cô kể tiếp câu chuyện này, câu chuyện của Như Quỳnh. Bây giờ Thành đọc trước đi. Đã từ lâu rồi tôi không còn tha thiết trong việc tìm cho mình một người đàn ông lý tưởng nữa. Từ lúc nào mà tôi lại thấy việc yêu đương, tìm hiểu một người lại trở nên lười biếng trong tôi đến thế? Có lẽ tôi đã quá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình chăng? Nên dù có người đồng hành hay phải đi một mình thì cũng không còn là vấn đề quan trọng. Thật ra tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi có trái tim, tôi có suy nghĩ, và hơn thế nữa, tôi còn là một phụ nữ. Đã là phụ nữ thì dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi những phút yếu lòng. Có lý lẽ đanh thép thế này thì cũng có lúc bản thân phải thừa nhận rằng mình cần một người để nương tựa. Nơi tận cùng của trái tim tưởng chừng như không thể hé mở của mình là cả sự khát khao về một tình yêu vĩnh viễn. Tôi muốn yêu, nhưng tôi sẽ chỉ yêu người khiến trái tim tôi rộn ràng. Tôi muốn khi ở cạnh họ, trái tim tôi phải đập nhanh, nhanh đến mức tôi có thể ngất đi luôn cũng được. Yêu mù quáng vậy đó mà nói là không muốn yêu. Đã từng nhiều lần trong vô thức tôi tự hỏi mình là tại sao đã lâu rồi như vậy mà trái tim tôi vẫn chưa thể rung động với ai. Mối tình đầu có lẽ là thứ cảm xúc mà tôi sẽ không bao giờ có thể trải qua thêm lần nữa. Tôi nhớ đến người đàn ông đầu tiên đang lấy tay mình ở chúng đông người, dịu dàng ôm lấy vai mỗi khi tôi qua đường, bước đi cùng nhau bằng vẻ mặt đầy tự hào về đối phương. Thế đấy, cứ vui chơi, cứ tung tăng, cứ làm việc không có giờ rảnh thì thôi, chứ để suy nghĩ lạc đi một tí là thế nào cũng nghĩ về người ta, lại tiếc, lại giận mình. Đúng là con gái, cô dâu đến đâu thì cũng chẳng thể lấp nổi cái sự yếu đuối to đùng đó. Đã 5 năm qua rồi, cái tình yêu mà tôi vẫn luôn dành thời gian để ngồi tưởng nhớ, nó có lẽ với ai kia, nó đã đi vào dĩ vãng rồi cũng nên. Dặn lòng là không được để điều đó làm ảnh hưởng nhiều nữa, phải mở lòng ra thôi, phải yêu đi để còn được hạnh phúc như bao người. Rồi cứ thế tôi chờ đợi, tôi để cho mọi thứ thật tự nhiên đến với mình. Tôi không biết tình yêu thật sự sẽ đến với tôi khi nào, nhưng tôi luôn tin chắc một điều rằng tôi sinh ra để dành cho một ai đó trong cuộc đời này. Chỉ là sớm hay muộn, tôi và họ tìm thấy nhau thôi. Cơ hội không đến với ai hai lần, nhưng may mắn là nó đã đến với tôi. Cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn tồn tại rất nhiều những điều bất ngờ. Và một ngày đẹp trời, tôi gặp lại anh trong một cuộc gặp gỡ của những người bạn cũ. Tôi phải diễn tả cái cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ? Hoảng loạn, hồi hộp, rối bời. Đại loại là những thứ cảm xúc gần như thế. Tôi như muốn tan biến khi nhìn vào mắt anh, nhưng tôi không trốn tránh. Tôi vẫn đối diện với anh. Tôi không rụt rè như cô bé 20 ngày xưa của anh nữa. Tôi đã trưởng thành. Tôi có đủ bản lĩnh để hiên ngang với mọi thứ, cả với anh nữa. Chúng tôi dùng những từ thông thường để hỏi han nhau. Tôi được biết anh đã chuyển công tác lên trên này. Tôi có hỏi thăm về bệnh của mẹ anh. Tôi đã lặng đi vì câu trả lời: mẹ anh đã mất được hơn 3 năm. Tôi nhớ đến người mà cách đây hơn 4 năm đã nắm lấy tay tôi và nói rằng bà sẽ thương tôi như con gái nếu như sau này tôi về làm con dâu của bà. Ở cái tuổi 35, anh vẫn chưa lập gia đình. Điều đó khiến trái tim tôi như muốn ngừng đập. Anh nói tôi có nhiều thay đổi. Tôi biện minh rằng mình vẫn thế, vẫn lý lẽ, vẫn nói nhiều, vẫn lì, vẫn cứng đầu và vẫn luôn yêu bản thân hơn tất thảy mọi thứ. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng sự lễ độ, khách sáo. Lúc đó tôi với mình thấy anh xa lạ lắm, muốn được gần hơn nhưng chẳng có nổi một lý do để xích lại. Ngồi đối diện nhau thì không biết nói gì, nhưng thông qua tin nhắn thì có lẽ tôi với anh lại dễ mở lòng mình hơn. Tôi tìm lại được cái cảm giác của mình ngày xưa. Tôi chờ anh nhắn tin, tôi sẽ giữ nguyên nụ cười trong vài giây khi đọc xong tin nhắn anh gửi. Tôi cứ như một đứa trẻ chưa từng trải qua nỗi đau lần nào, cứ mù quáng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu vừa mới chớm nở của mình. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hai đứa xa cách. Tôi đã xin lỗi anh vì ngày xưa tôi là người đã chủ động chia tay, là người đã tự mình cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh nói khoảng thời gian đó nó rất kinh khủng, anh đã kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Anh nói tuy khi đó tôi còn nhỏ tuổi, nhưng tôi lại rất biết suy nghĩ. Những lời tôi nói ra luôn khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng, chắc chắn. Vì thế mà anh muốn gắn bó với tôi, anh muốn cưới sớm, một phần vì mẹ anh, một phần quan trọng hơn là bởi vì anh yêu tôi. Anh không hề nghĩ việc anh muốn cưới tôi lại chính là lý do khiến chúng tôi phải xa nhau. Dù khi đó anh rất hụt hẫng, nhưng anh không chắc, vì anh biết tôi còn trẻ, nếu tình yêu của tôi đã không đủ lớn, thì từ chối anh là điều tôi nên làm. Cũng như tôi, anh lười yêu, lười tìm hiểu, không muốn quen ai vì thấy không ai hợp với mình. Mẹ anh mất, động lực để anh tìm người bạn đời cho mình cũng không còn nữa. Anh hỏi, tôi có nhớ đến anh không? Tôi trả lời, rất nhiều lần. Dòng tin nhắn của anh biết điều tuyệt vời nhất đối với em là sự tự do. Còn đối với anh thì điều tuyệt vời nhất là gặp được người khiến anh muốn được hy sinh vì họ. Và em đã từng là điều tuyệt vời đó của anh. Người tốt sẽ không thường xuyên ghé thăm cuộc đời của mình. Em biết điều đó không? Bây giờ, anh ghé qua nơi em lần nữa nhé. Nếu em đủ bản lĩnh thì mở cửa lòng mình ra, đón nhận anh đi. Nói em cần anh, rồi yêu anh lần nữa. Em đi tìm người tốt ở đâu xa xôi. Anh ở ngay đây. Chỉ cần một cái vung tay là em đã ôm lấy được anh rồi. Chúng ta có bao nhiêu lần được sống trên cõi đời này, sao mình không tha thiết với nhau hơn? Sao mình không sống trọn vẹn với nhau đi? Cái cuối cùng mà chúng ta muốn có được trong cuộc đời này chẳng phải là một đôi tay chân thành siết chặt ta đến hết đời sao? Nếu em cũng nghĩ như thế, thì mình đừng làm khổ nhau thêm nữa. Mình hãy yêu nhau đi. Đó không phải là lần đầu tiên tôi đọc được những lời yêu thương anh viết. Anh vẫn luôn như thế. Trước đây và bây giờ cũng vậy. Thật may mắn khi người đàn ông tốt đó vẫn thuộc về tôi, còn tôi thì cũng vẫn luôn là của anh, vẹn nguyên như thế. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh vẫn luôn là người chủ động trong mọi thứ. Tôi lại thấy mình thật bé nhỏ trước anh. Anh đưa tôi về, tay anh vẫn còn trong tay tôi chưa muốn rời. Anh chúc tôi ngủ ngon và nói là tôi hãy mơ đến anh. Tôi tạm biệt anh bằng một nụ hôn rất lâu, rất dài. Tôi có một cảm giác như mình không muốn xa anh, cảm giác yêu thương đó chưa bao giờ rõ ràng trong tôi đến thế. Tôi muốn yêu anh thêm lần nữa, lần này sẽ là mãi mãi. Cảm ơn chương trình đã chia sẻ câu chuyện này và mong là và qua chương trình ngày hôm nay mình xin được yêu cầu bài hát Mình yêu nhau bình yên thôi. Wow, một bài mà Thành cũng đang rất là thích. Nghe rất là bình yên, nghe rất là cần cái tình yêu trong cuộc sống này. Cho ai dù mà chả cần tình yêu trong cuộc sống đó này. Cái cô nàng này có lúc có cần đâu. Không phải, lúc đó không phải là không cần. không thì chịu là... mở lòng luôn, không phải. Rồi khép lòng lại rồi. Thực ra là nói là cái thời điểm đó thật không ra cần như thế này nè Huyền. Nói thời điểm đó không cần tình yêu là không đúng, nữ, chỉ là không gặp đúng phụ người. Phụ nữ và phái yếu á luôn có được những cái biểu hiện ra phía ngoài á trái với tất cả những gì trong bản thân con người mình nghĩ. Cần tình yêu lắm nhưng lại tỏ ra chai lì sắt đá và lạnh lùng. Đang rất là cần một bờ vai nương tựa nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ và như là cái thùng cây bách trong cuộc đời của mình vậy, không quan cần trọng nhất ở đây trong câu chuyện này mà bạn kể thì đúng như Thành nói là có những người cứ tỏ ra như vậy nhưng mà với bạn này thì vẫn là gì, bạn dành tình yêu lại, bạn dành tình yêu cho một người đó và trong suốt cái khoảng thời gian 5 năm xa người đó thì tình cảm đó nó vẫn nguyên như vậy và bạn không thể gặp một người nào có thể chạm vào trái tim bạn theo cách đó. Chứ không phải là bạn không có muốn tình yêu vì bạn mới nói đó. Nếu mà bạn gặp cái người mà bạn thực sự yêu thì bạn có thể là dành cho người đó tất cả và cái người đó phải cho bạn cái cảm giác là yêu thương tràn đầy và có thể rung, có thể đau, có thể buồn, có thể mọi trời cái thôi, cảm xúc nó hiểu đạt được luôn đó. Hiểu được cảm xúc rồi, đừng có binh vực quá về cái phái mạnh phái yếu nữa. Bây giờ cho tôi hỏi lại lần nữa là ở đâu ra hai con người mà yêu rồi lại trắc trở, lại chia tay nhau, những không gặp nhau yêu, rồi lại bây giờ yêu thêm lần nữa nè, mà lại dễ thương quá đúng không? Lại đang có rất là nhiều hy vọng và bền chặt với nhau. Mình chúc mừng cho họ. Ở đâu ra vậy? Quan trọng là ở đâu ra có một tình huống, một câu chuyện nó thú vị và nó lại có một cái kết vô cùng đẹp đẽ như thế này. Đâu qua dễ thương. Thì cũng phải cảm ơn bạn, như Thành nói, ở đâu ra vậy cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu mà chúng ta không có duyên với nhau, nếu mà không phải một ngày nào đó bạn vô tình bạn nghe những lá thư xanh và bạn yêu mến những lá thư xanh và bạn muốn chia sẻ điều đó lên chương trình để mà ngày hôm nay tất cả những thính giả có thể nghe được và chúng ta lại có một niềm tin rằng tình yêu nó đôi khi nó là một cái điều gì đó vô cùng kỳ diệu như vậy đó. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta thuộc về nhau thì đôi khi có thể lạc nhau một thời gian ở đâu đó rồi cũng có thể tìm lại được, đúng không? Mà cái anh chàng kia cũng kinh khủng khiếp lắm á. Đọc cái dòng tin nhắn mà bạn ấy viết lại đó, trời học ơi, thiệt luôn á. Tôi nói thiệt, tôi nghĩ chắc 8 ngàn cũng chưa ra được cái đoạn này. Trời ơi, cái gì mà đâu đây Thành coi lại, có Huyền chờ Thành chút xíu. Em đi tìm người tốt ở đâu xa xôi, anh ở ngay đây. Trời đất ơi. Rồi, chúng ta có bao nhiêu lần được sống trên cõi đời này, sao mình không tha thiết với nhau hơn? Trời ơi, rồi, những gì nữa đây? Rồi. Cũng khó tin rằng là thời nay cũng có những người nhắn được như vậy, đúng không? Đối với, nè, anh biết điều tuyệt vời nhất đối với em là sự tự do. Còn đối với anh, điều tuyệt vời nhất là gặp được người khiến anh muốn được hy sinh vì họ và em. Chính là người đó. Tuyệt vời nhất. Trời đất ơi. Thôi tóm lại là không có mình cái gì nữa. Chịu nổi ổng luôn. Yêu nhau bình yên thôi bạn ha. Mong rằng là đây là đoạn nhưng đường. Nhưng mà phải là bình yên, không còn sóng gió nữa nhé. Mong như vậy, đây là đoạn đường bình yên mà hai bạn có thể nắm tay nhau. Đi những cái con đường nó nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất. Bởi hạnh vì mình đã đi nhất, qua cái khoảng thời gian sóng gió rồi. Đã có một khoảng thời gian thử thách rồi. Quá dài. 5 năm để thử thách rằng hai người ở hai nơi vẫn luôn nghĩ về nhau. Nhưng mà lại giống như mang hai trái tim cô đơn ở hai thái cực vậy. Và bây giờ thì chúng đã gặp nhau và lại có thể thắp lên ngọn lửa yêu thương. Thì cũng rất rất mong rằng các bạn sẽ giữ được điều quá đó. Quá hạnh phúc. Và Thành cũng mong là các thính giả như Đất Thanh Xanh sẽ luôn có được những cái điều hy vọng đẹp đẽ và ấm nồng đến như thế này. Một câu chuyện mà nó kết lại chương trình tuần này với sự tiếc nuối và sự hân hoan nữa. Cũng cảm ơn bạn đã yêu cầu một ca khúc mà Thành rất thích nghe. Chúng ta cùng đến với đôi song ca của Đinh Hương và Hà Anh Tuấn nhé. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Nguyễn Thành Phương Huyền xin kính chào các thính giả, hẹn gặp lại trong chương trình của tuần sau. Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa, phải tựa vai và đôi bàn tay nằm siết chặt mãi, yêu thương đông đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta, yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc, mang theo vui buồn ta mỉm cười. Mình vai nhìn.